Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, Tôn Kiên cái chết. Đây là chúa công sự tình, chúng ta thần tử cũng không tốt thay hắn quyết định. Cảm nhận được Lưu Bá Ôn ý nghĩ, Quách Gia cũng là cười khổ lắc đầu. Thân là mưu sĩ, sự tình gì đều có thể giúp đỡ chủ công mình đi mưu đồ. Duy chỉ có hai chuyện này, bọn hắn thật không tốt đi phán định ai trước ai sau. Chân mật, cứu nhà mình chúa công một mạng, thậm chí còn chiếu cố ba năm. Thái Văn Cơ, sớm cho nhà mình chúa công cảnh báo không nói, về sau càng là giết tới Bách Hoa Cung, cùng mình tông môn trở mặt thành thù. Đúng rồi, nói lên Thái Văn Cơ, kia Bách Hoa Cung gần nhất nhưng có tin tức. Lưu Bá Ôn theo bản năng sững sờ, sau đó lần nữa lắc đầu. Nhà mình chúa công trêu chọc sự tình có vẻ như còn chưa xong. Bách Hoa bên trong giống như còn có một cái. Quân sư muốn hỏi thế nhưng là Tiểu Khê Thôn, Béo Nha, Võ Chiếu. Quách Gia nhíu mày, trước nói một câu về sau, lập tức mở miệng. Cái này Võ Chiếu đã bị Bách Hoa cung cưỡng ép đưa vào đại đường hoàng cung. Nghe nói, biết được chúa công tại Ám Lôi Cốc ngộ hại về sau, nàng tính tình đại biến, làm việc cũng biến thành tàn nhẫn quả quyết. Ngắn ngủi ba năm công phu, đã thành quý phi, hạ một bước trở thành Lý Đường Hoàng hậu cũng không phải không có khả năng. Mà thôi, loại chuyện này, chúng ta vẫn là nói một chút cái kia, ngữ, chữ. Nghe được nơi này, dù cho là mưu trí vô song Lưu Bá Ôn giờ phút này cũng là có chút nhức đầu. Bên này, ngay tại Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bắt đầu điều tra cái kia, ngự, chữ thời điểm. Trần Lưu quận Bắc Đại hẹn chừng trăm dặm địa phương, một chi 15 vạn kỵ binh đại quân, chính từng bước tiến lên. Đội ngũ phía trước, mấy chục cán đại kỳ bị gió thổi được bay phất phới. Mặt cờ bên trên thình lình thêu lên thật to, tôn, chữ. Trong đội ngũ ương vị trí, mấy võ tướng cưỡi các loại nhị giai võ thú, có báo săn có mãng nghiêu, nhìn dị thường uy mãnh. Bọn hắn không phải người khác, chính là lần này xuất binh thảo phạt Trần Lưu quận Tôn Kiên. Cam Ninh, Trình Phổ, Hoàng Cái, Chu Thái năm người. Chúa công, lần này chúng ta cầm xuống Trần Lưu về sau, muốn hay không lại tiến một bước cầm xuống Khai Phong? Lúc này, đại tướng Trình Phổ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bọn hắn thám tử sớm đã truyền về mật báo, nói Trần Lưu quận chỉ có chỉ là 2.000 thành vệ quân, mà Ngọa Hổ thành duy nhất đóng giữ mãnh tướng Hoàng Trung vẫn tại Ngọa Hổ thành, không có xuất động, cho nên tại Trình Phổ trong mắt, Trần Lưu quận đã là vật trong bàn tay, không có chút nào nửa điểm độ khó. Khai Phong huyện, Khai Phong không được, Khai Phong ngăn tại Trường An cùng Ngọa Hổ thành ở giữa. Nếu là cầm xuống Khai Phong, Trường An Lý Nguyên Bá muốn tiến đánh Ngọa Hổ thành làm sao bây giờ? Đừng nói là còn muốn cho hắn nhường đường. Nghe được Trình Phổ ngôn ngữ, Tôn Kiên khẽ lắc đầu. Lần này các lộ chư hầu tập thể xuất động thảo phạt Ngọa Hổ thành cũng không phải là vì chiếm lĩnh Ngọa Hổ thành địa bàn, mà là muốn thanh trừ nơi ở của hắn, biến tướng đem Văn Hạo bước đến Triệu Tống Vương triều bên kia đi. Chỉ có dạng này, Đại Hán Vương triều mới có thể thanh tĩnh, cho Lý Nguyên Bá nhường đường. Lần này ra, nếu là không cầm xuống mấy cái địa phương, thật chưa đủ nghiên. Nghe vậy, Trình Phổ hiện lên vẻ thất vọng. Hắn thấy lần này trùng trùng điệp điệp mang theo đại quân ra, đơn thuần vì Trần Lưu quận, thật có chút không đáng. Đại quân xuất hành, ánh sáng lương thảo liền muốn hao phí không ít. Trần Lưu quận tại Ngọa Hổ thành quản lý hạ so trước đó giàu có không ít, nhưng vẫn như cũ ở vào lên cao kỳ, còn chưa đến đỉnh phong. Coi như đem bên trong thuế ruộng đều đoạt xong cũng đền bù không lên một chi 15 vạn đại quân. Tính như vậy xuống tới, lần hành động này hiển nhiên là một bút thâm hụt tiền mua bán. Bất quá, Tôn Kiên nâng lên Lý Nguyên Bá, hắn không có phản bác cái gì, bọn hắn cũng dần dần nghe được một chút phong thanh, chỉ là còn chưa có xác định. Báo, ngay tại Tôn Kiên muốn khuyên Trình Phổ đôi câu thời điểm. Một lính liên lạc vội vã cưỡi khoái mã đi tới trước mặt mọi người. Khởi bẩm chúa công, đại công tử đưa tới dùng bồ câu đưa tin. Sau khi nói xong, hắn khom người đưa qua một trương tờ giấy nhỏ. Đại công tử, sách nhi trở về rồi. Nhanh, mau đưa mật tín lấy ra ta xem một chút. Không nghe thì thôi, nghe xong Tôn Kiên con mắt tuôn ra vô tận thần thái. Thời gian 3 năm, Tôn Sách cùng Chu Du ra ngoài bái sư cùng bọn hắn chưa có liên hệ. Làm Đông Ngô trụ cột, Tôn Kiên đối hai người này có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Hiện tại bọn hắn trở về chẳng phải là nói bọn hắn lại có thể nhiều hai viên mãnh tướng. Tôn Kiên như thế, cái khác võ tướng cũng là như thế. Nhất là Trình Phổ, Hoàng Cái, hai người này cùng Tôn Sách Chu Du quan hệ phi thường tốt. Quá tốt rồi, đại công tử cùng đô đốc trở về. Chúng ta Đông Ngô nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng mà một lát sau, Tôn Kiên xem hết tờ giấy kia, lại là nhíu mày, thế nào chúa công? Chẳng lẽ đại công tử cùng đô đốc bên kia xảy ra vấn đề? Nhìn thấy Tôn Kiên như vậy thần sắc, còn lại mấy tên võ tướng tâm một chút treo lên. Sách nhi để chúng ta lập tức thay đổi đại quân, vạn vạn đừng đi tiến đánh Trần Lưu quận. Tôn Kiên thanh âm trầm xuống, nói ra mật tín bên trên nội dung. Vì cái gì? Chúng võ tướng kinh ngạc không thôi. Trên thư nói Ngọa Hổ thành võ tướng rất có thể lấy cực nhanh tốc độ trở về thủ. Vạn nhất đụng tới tứ đại mãnh tướng bên trong bất kỳ một cái nào, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, nếu như khăng khăng muốn đánh Trần Lưu quận, cũng cần trước cùng hai người bọn họ tụ hợp mới quyết định. Cái này, mấy vị võ tướng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều không nói gì. Hiển nhiên, bọn hắn đối Tôn Sách lời nói cũng không phải là rất tán đồng. Nơi này cách Trần Lưu quận trăm dặm không đến, chính là tiến đánh cơ hội tốt. Nếu là lại kéo dài mấy ngày, Văn Hảo thật mang theo một đám võ tướng trở về, còn có bọn hắn chuyện gì? Chúa công, Mạt tướng cảm thấy không bằng trước cầm xuống Trần Lưu quận, sau đó ở nơi đó chờ đại công tử cùng đại đô đốc như thế nào? Trải qua do dự, Hạ Cam Ninh nói ra mình ý nghĩ. Chi như vậy, còn có một nguyên nhân. Mấy tháng trước, Đông Ngô từ ngự thú các hao phí trọng kim mua 10 con nhị giai võ thú, khiến cho một đám võ tướng tự thân chiến lực tăng lên rất nhiều. Lần này đại quân xuất động, võ tướng nhóm vốn là muốn hào hào biểu hiện một phen. Nào có thể đoán được Tôn Sách tại mật tín cuối cùng kia vài câu triệt để khơi dậy bọn hắn lòng háo thắng. Đều nói Ngọa Hổ thành tứ đại mãnh tướng lợi hại, cũng không tự mình thử một chút làm sao biết. Trước kia bọn hắn có nhị giai võ thú, chúng ta không có, hiện tại chúng ta cũng có nhị giai võ thú, còn sợ bọn hắn? Đây chính là Trình Phổ Hoàng cái bọn người trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Chúa công, Mạt tướng cũng cảm thấy trước tiên có thể cầm xuống Trần Lưu. Quả nhiên, Cam Ninh vừa nói, còn lại mấy tên võ tướng cũng là vội vàng mở miệng phụ họa. Chư vị an tâm chớ vội, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tôn Kiên nhéo nhéo mi tâm của mình, lần này đại quân xuất động, Tôn Kiên cũng không có mang mưu sĩ. Đông Ngô bên kia hai con cháu Quyền còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đem khống không tốt, như là lỗ túc bọn người lưu lại. Nếu có cái mưu sĩ, có lẽ còn có thể giúp Tôn Kiên phân tích một chút. Đáng tiếc, không có mưu sĩ. Thế là, suy tư một lát sau, Tôn Kiên nặng nề gật đầu. Đã như vậy, chúng ta trước cầm xuống Trần Lưu quận, kia sau ở nơi đó chờ Sách Nhi cùng Công Cẩn. Kỳ thật Tôn Kiên cùng mấy vị này võ tướng nghĩ đồng dạng. Dưới mắt cách Trần Lưu liền 100 dặm khoảng cách, thay đổi đại quân thực sự là quá đáng tiếc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.